Bất chấp tất cả, Tiểu Mặc tích cực chủ động yêu cầu bị bắt, muốn thử thời vận. Long Thiên Thần ôm một thân cây bên cạnh, đụng đầu vào thân cây. Hắn sai lầm rồi, hắn thật sai lầm rồi. Hắn hối hận a, không nên để cho Tiểu Mặc uống rượu. Người uống rượu say, suy nghĩ luôn không được bình thường như vậy. Hai gã trung niên nam tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đầu đầy hắc tuyến. Hai người này một lớn một nhỏ, thấy thế nào cũng không bình thường. Một chủ động yêu cầu bị bắt, một ôm cây đụng đầu, càng xem càng giống hai kẻ điên. Kẻ điên, chúng ta đi. Hoàn toàn không nhìn hai người say rượu, đoàn liền quay về chỗ cũ. Hai vị đại thúc, chớ đi a, mau tới bắt ta. Hành tung của ta rất khả nghi, các ngươi mau tới bắt ta đi. Tiểu Mặc đứng dậy đuổi theo bọn họ, ai ngờ mới bước ra hai bước liền té xuống. Cậu còn không hết hy vọng, vừa hướng đối cua bàn tay nhỏ bé, vừa lẩm bẩm, các ngươi chớ đi a, ta biết rất nhiều bí mật, các ngươi hỏi ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta không lừa các ngươi. Cái miệng nhỏ nhắn rốt cục bị che lên rồi, Long Thiên Thần im lặng nhìn đứa cháu nhỏ, đưa cả thân hình nhỏ bé lên rồi nói, Tiểu Mặc, cháu muốn chịu chết, cũng không cần kéo theo thần thúc thúc chứ. Tiểu Mặc vùng vẫy, đẩy tay của hắn ra, thở gấp nói, bọn họ là người Đoan Mộc gia tộc, nói không chừng Tiểu Tĩnh sẽ ở đây. Long Thiên Thần vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của bé, được rồi, vì Tiểu Tĩnh muội muội của cháu, thần thúc thúc sẽ theo cháu đi một chuyến. Ha ha, cảm ơn thần thúc thúc. Tiểu Mặc mừng rỡ cười vui vẻ, đột nhiên cái đầu nhỏ ngọ nguậy một chút, không có dấu hiệu hiệu gì liền ngủ, tiếng lẩm bẩm nho nhỏ, không có bất kỳ phòng bị nào. Long Thiên Thần ôm lấy hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, hoàn toàn phân biệt không ra, lời hắn mới vừa nói rốt cuộc câu nào là lời say, câu nào là thanh tĩnh nói. Nói hắn say sao, ý nghĩ còn rất rõ ràng, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, còn hiểu cách dụng kế lừa gạt người Đoan Mộc gia tộc. Nói hắn thanh tỉnh sao, đầu nhỏ nghiêng một chút liền ngủ, thật là làm cho người ta vừa yêu vừa giận. Vỗ vỗ gáy, Long Thiên Thần trước hết để cho mình thanh tỉnh, sau đó cõng Tiểu Mặc trên lưng, đuổi theo phương hướng tộc cao Đoan Mộc gia thủ rời đi. Khu nghỉ chân của cao thủ Đoan Mộc gia tộc có tới mười mấy cái lều lớn nhỏ không đều. Bốn phía khu lều ba bốn cao thủ hoặc đứng cùng nhau trông về phía xa, hoặc nói chuyện với nhau và nghỉ ngơi. Chỉ có đỉnh lều lớn nhất bên ngoài lều có bốn gã cao thủ đề cao cảnh giới. Thanh âm nói chuyện thưa thớt không ngừng từ trong lều truyền ra. Lạc trưởng lão, bọn ta đã đến gần Long Vương Cốc dò xét, phát hiện bọn họ cảnh giới không nghiêm mật giống ngày thường, có lẽ xâm nhập Long Vương Cốc lần nữa là thời cơ tốt. Ngươi xác định tin tức không có lầm, nếu có chút sai lầm, kinh động đến Long Vương Long Hậu, chúng ta chịu không nổi. Khẳng định không sai được. Đoạn thời gian trước, thừa dịp thần long của Long Vương Cốc đi ra ngoài, chúng ta đã tiến vào Long Vương Cốc bằng đường tắt. Mấy ngày nay vẫn quan sát động tĩnh trong cốc, nhất định không sai được. Tận dụng thời cơ, chúng ta nếu không thừa cơ hội này tiến vào Long Vương Cốc, sợ rằng cũng không có cơ hội nữa. Tốt, chờ sau khi trời tối, các ngươi sẽ hành động. Nhớ kỹ, lần này chúng ta ngoài sáng nhiệm vụ là mang bọn nhỏ đi trải nghiệm. Ngàn vạn không thể gây nguy hại tới tính mạng của bọn trẻ. Lạc trưởng lão xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận lưu ý. Cửa lều bị vén lên, lộ ra thân ảnh một người trung niên nam tử. Hắn hướng mấy tên cao thủ ngoài cửa vẫy vẫy tay, nói nhỏ mấy câu, sau đó dẫn đoàn người trong đội rời đi. Đoàn người nơi này rời đi không lâu, lều lần nữa bị vén lên, đi ra là một lão già. Hắn khom người khiêng vật gì đó, thoạt nhìn già nua tang thương, đoán không ra số tuổi đích thực của hắn. Song khi hắn ngẩng đầu, một ánh mắt tinh duệ làm cho lòng người không tự chủ sinh ra kính sợ. Lạc trưởng lão, có một cao thủ dáng người cao gầy cất bước đi tới trước mặt hắn, cung kính hỏi, Trọng Huy, tình huống bọn nhỏ thế nào? Lạc trưởng lão hỏi thăm. Hồi lạc trưởng, lần này trong gia tộc mang 36 đứa bé đến đây tham gia trải nghiệm. Lớn tuổi nhất chính là 14 tuổi, nhỏ tuổi nhất chính là 8 tuổi, tổng cộng chia làm 6 tổ, đều do hai cao thủ huyền tôn trở lên bảo vệ. Bọn họ cách thời gian sẽ truyền lại tin tức về tổ săn thú do mình bảo vệ. Trước mắt, có 3 tổ thành tựu tốt nhất, đã săn được 5 con thú. Trọng Huy trả lời đâu vào đấy. 5 con mồi, đều dựa vào thực lực của chính bọn nhỏ sao? Lạc trưởng lão hí mắt, nhìn không ra vui buồn. Đúng vậy, trước khi đi, ta liên tục dặn dò, nhất định phải để cho bọn nhỏ dựa vào thực lực chính mình tới khảo hạch. Bọn họ đều là tương lai hy vọng Đoan Mục gia tộc ta. Đối với bọn nhỏ đi trải nghiệm, gia chủ cho tới bây giờ cũng là coi trọng nhất, cho nên theo lý mà nói, không người nào dám công khai cãi lại quy tắc khảo hạch. Trọng Huy quy củ nói. Lạc trưởng lão gật đầu, như có điều suy nghĩ, không tệ, hy vọng của Đoan Mục gia tộc ta toàn bộ ký thác trên người những hài tử này, nhóm hài tử có tiềm chất vượt trội, ngươi nhất định phải chú ý nhiều hơn, bồi dưỡng trọng điểm. Lạc trưởng lão xin yên tâm, ta vẫn nhớ. Nội bộ Đoan Mục gia tộc hiện tại chia làm 3 phái, một phái lấy đại trưởng lão cầm đầu Ngoan Cố Thủ Cửu, phái thứ hai lấy nhị công tử cầm đầu Đề Sướng khuyết trương thế lực gia tộc, còn có một chi nhỏ của gia tộc. Ta mới vừa chọn lựa một tổ, chia ra hỏi đúng là một phái của đại trưởng lão, những tinh anh của phái nhị công tử, thực lực của hai bên tương đương nhau, cũng có người tài. Về phần 4 tổ hài tử khác, thực lực thì kém hơn một chút. Lạc trưởng lão trầm tư, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại hỏi, đứa bé có thiên nhãn thì sao? Tư chất của nàng như thế nào? Trọng Huy trần chờ, hồi đáp, ngài nói là cháu gái Đoan Mục Hùng sao? Đứa bé này thiên tư tập võ không tệ, chỉ tiếc thể chất kém chút ít. Cũng là bởi vì cái duyên cớ này, Đoan Mục Hùng vẫn ngăn cản chúng ta để cho cháu gái của hắn sử dụng thiên nhãn, vì gia tộc đoán trước tương lai. Đứa nhỏ này nếu kế thừa huyết mạch gia tộc, nhất định là cuộc đời của nàng phải hiến dâng cho gia tộc. Đây là số mệnh nàng. Lạc trưởng lão hí mắt, đáy mắt lướt qua quang mang bí hiểm, lạnh lùng cười một tiếng nói. Không vội, còn nhiều thời gian. Bọn họ vừa mới tới không bao lâu, trong lòng khó tránh khỏi có chút phòng bị. Ít hôm nữa Đoan Mục Hùng cho dù có mọi cách ngăn trở, cũng không cách nào thừa nhận áp lực gia tộc. Tin tưởng gia chủ cùng các vị trưởng lão sẽ vì tiền đồ gia tộc suy nghĩ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp buộc hắn đi vào khuôn khổ. Hắn nếu mang theo cháu gái của hắn nhận tổ quy tông, nên ý thức được sẽ có ngày này. Thiên nhãn là trời cao ban cho Đoan Mục gia tộc ta, cũng là số mệnh của nàng. Ở lịch sử của Đoan Mục gia tộc ta chưa từng có một người thừa kế huyết mạch có thiên nhãn có thể sống quá 20 tuổi, đã như vậy. Nàng vì sao thì không thể đem tánh mạng có hạn của mình kính dâng cho gia tộc đây? Lạc trưởng lão nói rất đúng. Trọng Huy rũ mắt xuống, thu lại chú ý chung một tia không đành lòng. Đúng như lạc trưởng lão nói, đây là số mệnh, là ai cũng không cách nào thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 92. Tiểu Mặc làm chuyện xấu sau lưng. Trên đường nhỏ trong núi có hai đội săn thú, một đội nghị lực dồi dào, trong tay đã săn được 5-6 con mồi. Một đội khác thì tinh thần ủ rột, trong tay chỉ có duy nhất một con mồi, làm mất lòng tin và làm mọi người lo lắng. Đây không phải là người của tổ 6 sao? Lại chỉ săn được mỗi một con mồi, các ngươi là phế vật sao? Ha ha ha, còn có một canh giờ là khảo hạch săn thú hôm nay sẽ kết thúc. Tổ 6 các ngươi nhất định là muốn đứng cuối rồi. Đến lúc đó chúng ta mọi nướng thức ăn các ngươi lại không được ăn, thật là đáng thương a. Không phải trong tổ bọn họ có người có thiên nhãn sao? Sao bọn nó không thử dùng thiên nhãn để tiên đoán một chút kết quả khảo hạch? Hoặc là trực tiếp dùng thiên nhãn suy tính một chút tới chỗ nào có thể đánh được con mồi? Thiên nhãn gì chứ? Cho tới bây giờ cũng không có thấy nó dùng qua. Ai biết đến cùng là đúng hay không? Có lẽ nó cùng gia gia của nó căn bản là giả danh lừa bịp, tới Đoan Mục gia tộc chúng ta ăn uống miễn phí. Đối mặt với tổ 2 cười vang, tổ 6 vừa bực bội vừa tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ nói cũng là sự thật, bọn họ không có phản bác được. Tổ 6 tổng cộng có 6 người tạo thành, bọn họ phần lớn đến từ gia tộc Chi Thứ, vốn là ở trong gia tộc không được coi trọng, hơn nữa bởi vì không phải là dòng chính huyết thống truyền thừa. Tư chất kém hơn một chút, khảo hạch săn thú bại bởi đệ tử dòng chính là hợp tình hợp lý. Nhưng bọn họ dù sao cũng là hài tử, lớn tuổi nhất cũng chỉ có 13 tuổi. Mọi người trẻ tuổi khí thịnh, lòng háo thắng mạnh, khi nào chịu đựng thất bại? Nghe thanh âm nhạo báng của tổ hai ai, mọi người nghẹn đỏ mặt, cắn răng tức giận. Cao thủ chịu trách nhiệm dẫn đầu hai tổ đứng ở một bên xem cuộc vui, không có ý tứ muốn ngăn cản. Bọn hắn xem tranh chấp giữa bọn nhỏ là bình thường, đây cũng là một phần khảo hạch. Đi, chớ nhiều lời với bọn chúng, đối thủ của chúng ta là tổ 1, tổ 1 mới có tư cách cho giành thắng lợi. Về phần người tổ 6, trời xanh là phế vật, trời xanh là đứng cuối. Đợi người của hai tổ khác cười nghênh ngang rời đi, bọn nhỏ tổ 6 rối rít đem mắt hướng một người trong số bọn hắn. Hai tổ kia nói không sai, nàng không phải là có thiên nhãn sao? Không phải có thể dùng thiên nhãn tới tiên đoán tương lai sao? Vậy tại sao không thể lợi dụng năng lực của nàng tới giúp bọn hắn chiến thắng? Đoan Mục Tĩnh, chúng ta là người cùng tổ, có phải nên đồng tâm hiệp lực, bản thân mỗi người cống hiến sức lực của mình hay không? Một đứa bé trai lớn tuổi nhất hướng về phía bé gái ít tuổi nhất nói. Nữ hài thấp hơn hắn một cái đầu, tóc dài đen nhánh buộc ở sau gáy, ghim bím tóc xinh đẹp, lộ ra cái trán trơn bóng, da thịt thủy nộ, mịn màng, rõ ràng là một đứa bé phấn điêu ngọc mài. Bé chính là Đoan Mục Tĩnh. Lâm Sư Vinh, ta đã tận lực. Bé ủy khuất nhìn lại hắn. Hết sức. Ngươi thật tận lực sao? Ngươi tại sao không dùng đôi mắt trời cho của ngươi tới trợ giúp mọi người chiến thắng? Đoan Mục Lâm chất vấn. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi dùng thiên nhãn, chúng ta nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Bọn nhỏ còn lại ồn ào rối rít nói leo, nghiễm nhiên đem Đoan Mục Tĩnh coi là nguyên nhân khiến bọn họ không thể chiến thắng được. Nhưng là Gia Gia nói, không thể tùy tiện sử dụng thiên nhãn. Đoan Mục Tĩnh nhìn đám bạn bên cạnh, thanh âm từ từ yếu ớt. Ngươi căn bản là kiếm cớ. Gia Gia ngươi không để cho ngươi dùng, ngươi cũng không cần. Ngươi có biết hay không, chúng ta là người một tổ rất có thể bởi vì ngươi ích kỷ mà thua tranh tài. Buổi tối không thể ăn cơm. Đoan Mục Tĩnh, ngươi đến cùng có thật có thiên nhãn hay không? Hay căn bản là gạt người? Đúng, ngươi nếu như không phải gạt người, đó chính là ngươi ích kỷ, không chịu xuất lực, cho tổ chúng ta chiến thắng. Không phải. Đối mặt các bạn cùng chất vấn của họ, Đoan Mục Tĩnh cau mày, cắn môi dưới, nàng không biết làm thế nào hướng bọn họ giải thích. Sử dụng thiên nhãn cần bỏ ra thật nhiều. Mỗi một lần sử dụng thiên nhãn, bé đáy lòng lo sợ, cần bao nhiêu là thống khổ. Bé cũng muốn thắng được các đội khác, để cho bọn họ có thể thích mình, nguyện ý cùng mình trở thành bằng hữu. Nhưng bé thật sự không thể tùy tiện sử dụng thiên nhãn. Bởi vì Gia Gia nói cho bé biết, thiên nhãn là nghịch thiên mà tồn tại, mỗi một lần sử dụng, sẽ giảm thọ một lần, nếu sử dụng quá nhiều lần. Bé vô cùng có khả năng sống không quá 20 tuổi. Bé không muốn chết, không muốn nhanh như vậy rời đi nhân thế. Bé tưởng niệm rất nhiều người, không nỡ rời đi bọn họ. Ngươi không cần nói dối, ngươi chính là gạt người, quỷ ích kỷ. Tất cả mọi người không nên để ý nàng, tự chúng ta săn thú đi. Dù sao thêm một người như nàng cũng không hơn, thiếu nàng cũng không kém. Đi, chúng ta sau này cũng không thèm để ý tới nàng. Đoàn người lũ lượt rời đi, bỏ lại một mình Đoan Mục Tĩnh lại phía sau. Hai gã cao thủ bảo vệ trần chờ chốc lát, một tiếp tục dẫn đại đa số người hướng phía trước lên đường, một người lưu lại ở phía xa chăm sóc Đoan Mục Tĩnh. Đáy mắt nổi lên ý nghĩ thất vọng, Đoan Mục Tĩnh cắn cắn môi dưới, kiên cường chịu đựng tiếng khóc. Thân ảnh mỏng manh, một mình đứng tại chỗ gió thổi lạnh run. Tiểu Tĩnh, cách đó không xa, Tiểu Mặc đem hết thảy nhìn trong mắt, hận không thể lập tức xông ra, đem những kẻ khi dễ Tiểu Tĩnh hung hăng đánh một trận cho hả dạ. Bé cho là Tiểu Tĩnh đi theo Gia Gia trở về nhà tộc, sống rất vui vẻ, lại không biết tình cảnh của nàng ác liệt như thế. Tiểu Mặc, đi an ủi nàng đi, Long Thiên Thần khích lệ nói. Tiểu Mặc lặng lặng nhìn xuống Đoan Mục Tĩnh ở phía dưới, lắc đầu. Trong mắt sáng lên có một phần chủ trương cùng tự tin, Tiểu Tĩnh nàng rất kiên cường, nàng nhất định không muốn cho cháu thấy được bộ dáng nàng bây giờ. Ánh mắt của bé chớp động, không biết nghĩ tới điều gì, như bừng tỉnh. Thần thúc thúc, thúc giúp cháu nhìn Tiểu Tĩnh, cháu rất nhanh sẽ trở lại. Thân hình hắn chợt lóe, bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Tiểu Mặc, cháu đi làm cái gì? Long Thiên Thần muốn gọi bé đã không kịp, bé đã thi triển na di thuật. không biết đã chuyển đến vị trí nào. Tiểu tử thối. Long Thiên Thần cười khẽ, nhưng lại không thể không bội phục năng lực lĩnh ngộ của Tiểu Mặc, cũng là na di thuật, cháu mình nhanh như vậy liền học được, vận dụng một cách thành thạo, mà mình thì vẫn còn lỡ ngớ. Thôi, Tiểu Mặc cơ trí như vậy, hẳn là không xảy ra chuyện gì. Chờ bé thật sự xảy ra chuyện, mình lại ra mặt giải quyết không muộn. Lấy thực lực hắn bây giờ, hơn nữa còn có thần uy phì phì, đối phó với đám cao thủ Đoan Mục gia tộc, căn bản không nói chơi. Đoan Mục Tĩnh hoàn toàn không biết Tiểu Mặc ca ca bé muốn gặp nhất vừa ở bên người bé cách đó không xa. Bé âm thầm thương tâm một trận, hít sâu, chấn định xuống. Mặc dù bé không thể dùng thiên nhãn tới trợ giúp những đồng bạn, nhưng bé có thể dựa vào lực lượng chính mình đi săn con mồi. Bé muốn chứng minh cho mọi người thấy, bé là thật đang cố gắng khiến tổ mình chiến thắng. Ừ, đúng vậy. Bé nhất định sẽ dựa vào thực lực chính mình bắt con mồi. Chỉ một thoáng, lòng tin của bé tăng lên, sửa sang lại hành trang của mình, hướng một cái đường nhỏ nhất hẹp nhất xuất phát. Cao thủ đi theo bé yên lặng gật đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười phát ra từ nội tâm. Hắn nguyên tưởng rằng cô bé này sẽ giống như cô bé nũng nịu, chịu đựng những đồng bạn vứt bỏ cùng trách mắng xong nhất định sẽ khóc lớn một hồi. Lại không nghĩ bé kiên cường như thế, chẳng những không có khóc, không có vì vậy mà mất lòng tin. Ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu, muốn một mình hướng địa phương nguy hiểm đi thám hiểm, bé đã giành được sự tôn trọng cùng yêu thích của hắn. So sánh với những kẻ kia, khi gặp khó khăn, bản thân không có tự tìm kiếm vấn đề, ngược lại đem trách nhiệm hết thảy đổ lên đầu người khác. Cố gắng lợi dụng thủ đoạn hoặc là may mắn chiến thắng đối với bọn nhỏ mà nói, cô bé khác xa so với bọn hắn cũng làm cho nhiều người yêu thích bé hơn, cho nên... Hắn không có ngăn cản bé, cũng không có giúp bé, chẳng qua là lặng yên đi theo ở phía sau của bé, tiếp tục quan sát. Long Thiên Thần hai tay ôm kiếm, theo đuôi ở bọn họ sau, vẫn không quên một đường lưu lại ám hiệu, tránh cho Tiểu Mặc tìm không được hắn. Trên một con đường khác, đội viên tổ 2 may mắn đụng phải một con sói hoang, đang có kế hoạch hợp lực săn bắt nó. Lúc này 6 đứa bé, 2 người 14 tuổi. 4 người 10 đến 13 tuổi, thiên phú cực kỳ tốt, trong đó thực lực mạnh nhất là thiên huyền tứ phẩm, thực lực yếu nhất đã ở mặc huyền trở lên. So sánh với hải tử nhà bình thường, bọn họ thật có thể nói là nhân trung long phượng. Song nếu đưa bọn họ so sánh cùng với thiên phú biến thái vô cùng Tiểu Mặc, vậy thì không có gì để nói. Mọi người trước tiên đem con mồi để qua một bên, sói hoang này lực công kích tương đối mạnh. Mọi người chúng ta cần cùng nhau hợp lực mới có thể bắt được nó. Hai người các ngươi đi ra phía sau nó, hai người các ngươi đi bên trái nó, chúng ta ở bên phải nó bao vây, lưu một lỗ hổng, khiến nó tự động rơi bẫy dập, bảo đảm không hề sai sót. Thiếu niên cầm đầu chỉ huy chỉ đạo, các đội viên còn lại rất là tín nhiệm hắn, không có bất kỳ dị nghị, đưa con mồi bọn họ đánh được trước đó tạm thời để qua một bên. Sau đó bắt đầu triển khai hành động dụ bắt sói. Hai gã cao thủ bảo vệ rất coi trọng bọn họ, chuyên chú quan sát. Khi lực chú ý của bọn hắn toàn bộ tập trung ở trên thân con sói, có một bóng người nho nhỏ xuất hiện ở nơi con mồi bị ném, chợt lóe rồi biến mất. Kèm theo bóng người biến mất, 6 con mồi đặt bên cạnh cũng biến mất theo. Xong, một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, quá mức nhanh chóng. Lại không có bất kỳ người nhận thấy được. Mọi người nhỏ giọng một chút, nghe ta chỉ huy, ta nói lên, mọi người liền cùng nhau tiến lên. Thiếu niên hết sức chuyên chú chỉ huy, con mồi gần ngay trước mắt, hắn hết sức chấn định, không chút đắn đo. Mọi người đều ngừng hô hấp, bọn hắn nhìn chằm chằm con mồi, chỉ đợi thiếu niên ra lệnh một tiếng. Con sói từng bước đi gần tới bẫy dập, 7 bước, 6 bước, 5 bước. Mọi người tiếng tim đập càng thêm kịch liệt, tiếng lòng căng thẳng. Thiếu niên đưa tay từ từ giơ lên, hắn đang đợi 3 bước cuối cùng. Lúc này, đột nhiên một cái thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn. Lên, mọi người cơ hồ đều là một loại phản xạ có điều kiện, vừa nghe đến cái chữ này nhất tế ùa lên, đánh về phía sói hoang. Ôi, ôi, ôi, đều không ngoại lệ. Dưới chân mỗi người không khỏi bị một thứ gì vướng chân, sau đó liên tiếp ngã theo kiểu chó ăn phân. sói hoang bị quấy nhiễu chạy trốn nhanh như trước, tránh được bẫy dập, chu lên mấy tiếng, chui vào trong bụi cỏ, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Thiếu niên phát lệnh không có lập tức hành động, cho nên thành kẻ duy nhất may mắn thoát khỏi bẫy. Hắn kinh ngạc, nhìn phản ứng của mọi người kỳ quái kêu lên, mới vừa rồi là ai hô? Hắn vừa tức vừa giận, kế hoạch của hắn hoàn mỹ như thế, làm sao lại để cho con sói kia trốn thoát? Không phải là ta, không phải là ta hô. Ta cũng vậy, không hề hô. Mọi người kinh hãi rồi, bọn họ đều không hô lên. Vậy một tiếng lên vừa rồi đến tột cùng là người nào kêu? Còn có, mới vừa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao cảm giác có người đẩy bọn họ một cái? Hai gã dẫn đầu cao thủ cũng kinh ngạc, lấy thực lực của bọn họ, lại cũng không có phát giác ra được, thầm kêu gặp quỷ. Lúc này, có người vừa sợ kêu lên, không, không xong, ngươi càn rỡ kêu cái gì? Còn ngại hiện tại không đủ loạn sao? Không, không phải là... Dạ, là con mồi của chúng ta không thấy. Hiện trường lần nữa lại loạn lên, người người lâm vào khủng hoảng cùng tức giận. Tại sao có thể như vậy? Con mồi của chúng ta đâu? Chúng ta bỏ ra nhiều công sức như vậy, thật vất vả mới săn được con mồi, làm sao toàn bộ không thấy? Rốt cuộc là ai làm? Có gan lăn ra đây cho tiểu gia. Chỉ tiếc là, bọn họ gào thét như thế nào cũng không có người đáp lại bọn họ. Làm sao bây giờ, con mồi của chúng ta mất hết rồi. Cái này đừng nói là chiến thắng, so sánh với tổ sáu ở cuối còn không bằng. Ta kháng nghị, nhất định là có người ở sau lưng giở trò quỷ ăn gian, cố ý muốn cho hai tổ chúng ta thua. Nhất định là tổ một. Hèn hạ, vô sỉ, đi, chúng ta tìm tổ một đi. Kẻ đầu sỏ Tiểu Mặc vốn là nghĩ mang đi chiến lợi phẩm này đưa cho Tiểu Tĩnh, nhưng là nghĩ lại, nếu bé đem con mồi đưa cho Tiểu Tĩnh, đến lúc đó hai tổ kia nhận ra con mồi là của bọn họ thì Tiểu Tĩnh chẳng phải là thay mình chịu tiếng xấu hay sao? Bé chẳng những không giúp được Tiểu Tĩnh, ngược lại còn gián tiếp hại nàng, không tốt, tuyệt đối không tốt. Con ngươi đảo qua đảo lại vòng vo hai vòng, nghe được bọn họ muốn đi tìm một tổ tính sổ. Tiểu Mặc giảo hoạt thầm cười một tiếng, nhất thời có chủ ý. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh. Tổ một tìm đường tới chỗ tổ hai còn chưa nói được hai câu liền nổi lên xung đột. Tổ một nhận định là tổ hai đang ở sau lưng giở trò, khỏi giải thích. Tổ hai lại cho rằng đối phương là muốn đoạt vị trí thứ nhất, cho nên cố ý bới móc. Kết quả là, người của hai tổ xông vào quần ẩu lớn tuổi đánh với lớn tuổi, nhỏ tuổi đánh cùng nhỏ tuổi. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, người vỡ đầu, người lỗ mũi chảy máu, người đôi mắt sưng lên. Cao thủ dẫn đầu hai bên vừa bắt đầu không muốn can thiệp, nhưng là thấy sự tình phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, bọn họ phải ra mặt can thiệp. Đừng đánh, sự thật chân tướng còn không có điều tra rõ, các ngươi đánh nhau lung tung, ném hết mặt mũi đi hà. Tốt, vậy hãy để cho chân tướng sự thật tới xét. Nếu để cho chúng ta tìm được chứng cớ, chúng ta nhất định sẽ đi tìm Lạc trưởng lão lấy lại công đạo. Tổ hai bực tức, tổ một tâm tình cũng không khá hơn chút nào, vô duyên vô cớ bị người oan uổng. Bọn họ thật khi dễ người tổ một là ngồi không, có thể tùy tiện bị oan khuất sao? Tốt, cho các ngươi tìm chứng cớ, nếu như các ngươi tìm không được chứng cớ, chúng ta cũng sẽ hướng Lạc trưởng lão đòi lại một công đạo. Tiểu Mặc nửa thân thể giấu ở trong bụi cỏ, chỉ lộ ra đỉnh đầu nho nhỏ, cầm hai mảnh lá cây che ở trước gót chân, núp ở phía xa xem kịch vui. Cho các ngươi lục soát, xem các ngươi có thể tra ra chứng cớ gì. Tổ một tràn đầy tự tin, bọn họ không có làm qua chuyện xấu, xem đối phương làm sao gài tang vật. Người tổ hai nổi giận đùng đùng, nhận định sự thực, thế nào cũng thấy người tổ một giống như là trộm. Lúc này, có tổ viên kích động hô lên, sư huynh, nhìn, con mồi của chúng ta quả nhiên ở nơi này của bọn hắn. Tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra thanh âm, quả nhiên nhìn thấy một đống con mồi chất đống ở bên đường. Con mồi thượng còn cắm mấy mũi tên thuộc về hai tổ, mũi tên là dùng để phân biệt cùng ghi chép con mồi của ai và thành tích của chủ nhân con mồi. Sau khi phát hiện mọi người cả kinh, hiện trường mới vừa dừng tắt chiến hỏa. thoáng cái lại bộc phát. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn có lời gì để nói? Các ngươi gài tang vật giá họa, chúng ta đánh con mồi vốn là so sánh với các ngươi nhiều hơn, cần gì phải trộm con mồi của các ngươi? Ai biết, các ngươi âm mưu cái gì? Tiểu nhân vô sỉ, mọi người cùng nhau tiến lên, liều mạng với bọn họ đánh liền đánh, sợ các ngươi hay sao? Hiện trường một mảnh hỗn chiến, bụi cỏ phía xa có một trận gió thổi qua, cành lá nhẹ nhàng mà chập chờn, phảng phất có bóng người đung đưa, nhìn kỹ lại, cái gì cũng không có. Đối với khí thế đánh nhau ngất trời bên này, đoàn người tổ sáu cảnh tượng thê lương. Cả ngày nay họ cũng chỉ săn được mỗi một con mồi, không có bất kỳ tiến triển. Sở dĩ trạng huống thê thảm như thế, thứ nhất bọn họ đi cũng là đường lớn, không dám đi đường nhỏ không có ai đi qua. Đi đường nhỏ có lẽ có thể gặp được càng nhiều con mồi, nhưng là không có bảo đảm an toàn cho bản thân. Đi đường lớn chân của bọn hắn cũng theo không kịp những người tổ khác. Một đường đi tới, trên đường lớn con mồi vốn đã thiếu, lại bị phía mấy tổ phía trước đánh cạn sạch, nơi nào còn có phần của bọn hắn nữa. Thứ hai, bọn họ ý chí sa sút, đã sớm nhận định bọn họ nhất định là muốn làm tổ đứng cuối rồi. Dù sao cũng là đứng cuối, nhiều hơn một con hay ít hơn một con lại chia ra thế nào? Cho nên mọi người tinh thần càng thêm ủ rột. Bỗng nhiên, Lâm Sư Vinh, chúng ta làm sao bây giờ? Thời gian kết thúc khảo hạch cũng không còn nhiều. Tổ viên nhìn con mồi tội nghiệp duy nhất trong tay bọn họ, không nhịn được than thở. Lâm Sư Vinh buồn rầu, suy tư hồi lâu, ngẩng đầu nhìn sắc trời nhụt chí nói, mọi người hay là tại chỗ nghỉ ngơi đi, trong vòng một canh giờ đừng nói là đánh được con mồi, có thể ngay cả một con mồi cũng gặp không được, mọi người đừng lãng phí khí lực nữa. Sáng mai còn có hạng mục khảo hạch khác, mọi người giữ vững tinh thần, chuẩn bị khảo hạch ngày mai. Hắn là thủ lĩnh, hắn đã nói như vậy, những tổ viên khác càng thêm không có ý chí chiến đấu, mọi người khoanh chân tại chỗ mà ngồi. Cao thủ bảo vệ lắc đầu, chi thứ chính là chi thứ, vô luận thiên phú hay là ý chí, cũng không có cách nào cùng đệ tử dòng chính tổ 1, tổ 2 so sánh. Quay đầu, nhìn ra phía xa, nghĩ thầm đồng bạn của hắn cùng cô bé có thiên nhãn làm sao vẫn chưa về. Tiểu Mặc núp ở một bên, vốn là muốn chuẩn bị một phen, vì Tiểu Tĩnh báo thù, nhưng là vừa nghe lời nói ủ rũ của bọn họ, đáy lòng bé thực tức giận. Thật không có tiền đồ, không có bản lãnh thì thôi, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không còn, đội ngũ như vậy còn muốn thắng được tranh tài, quả thực là người si nói mộng. Bé không khỏi thay Tiểu Tĩnh bất bình, vì sao hết lần này tới lần khác lại bị phân đến một tổ như vậy? Không được, nếu bọn họ thua, Tiểu Tĩnh chẳng phải là cũng bị bọn họ liên lụy, buổi tối không có cơm ăn. Không bằng, bé giúp một chút cũng chẳng sao. Bé cười hắc hắc, bỗng nhiên có chú ý, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chói lọi đầy sức sống. Tại khu nghỉ ngơi của tổ 6, không bao lâu bay tới một mùi thơm kỳ dị, giống như mùi hoa, nhưng so sánh với mùi hoa lại nhiều thêm mấy phần mùi rượu, làm cho người ta ngửi thấy mùi hương kích thích họ hành động. Trong cơ thể có phân tử kỳ dị nào đó bị kích thích thức tỉnh, cả người trở nên sao động, khó có thể bình tĩnh trở lại. Người còn như thế, huống chi là động vật đây. Kèm theo mùi thơm lượn lờ phiêu đãng, từ trong bụi cỏ truyền đến từng đợt xôn xao, có tiếng bước chân, tiếng gào thét, thanh âm nhánh cây gãy. Tổ viên tổ 6 rối rít khẩn trương đứng lên, tụ ở một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Thật giống như có cái gì không đúng. Mùi thơm là từ đâu truyền đến? Ta làm sao cảm giác tim mình đập rộn lên rồi? Làm sao bây giờ? Có muốn chạy hay không? Xem trước động tĩnh một chút rồi hãy nói. A, là giá thù, rất nhiều giá thù. Chạy mau. Một nhóm người nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, kêu gào hoảng sợ rồi chạy tán loạn. Đáng tiếc, chờ bọn hắn muốn chạy trốn thì đã muộn. Khắp mọi nơi, các phương hướng, vô số mãnh thú bao vây, ngăn chặn đường đi của bọn họ. Cao thủ dẫn đầu cũng sợ ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Xung quanh giá thú giống như là xảy ra bạo loạn, đều hướng tới bên này của bọn họ. Mấy nhóc, nhanh lên một chút chạy đến bên cạnh ta, đừng có chạy loạn. Lúc này, cao thủ không xuất thủ không được, đem bọn nhỏ kéo đến bên cạnh mình. Hắn muốn bảo đảm mỗi người bọn họ đều an toàn. Từ trên người hắn mở ra huyền khí, tạo thành một tấm chắn, đem bọn nhỏ hết thảy che ở trong đó. Rút kiếm bên hông ra, cao thủ quyết tâm muốn cùng mãnh thú tỉ thí, nhất quyết sống mái. Lúc này, trong không khí lại truyền tới một trận mùi thơm cổ quái. Cùng lúc trước không giống, lần này bên trong mùi thơm còn trộn lẫn một chút mùi thuốc. Cao thủ nhạy cảm nhận thấy không ổn, vội vàng báo cho bọn nhỏ, nhanh lên một chút che miệng cùng lỗ mũi, mùi thơm có vấn đề. Bọn nhỏ đã sớm bị làm cho sợ đến không biết làm sao rồi. Cơ hồ là hắn ra lệnh bằng động tác của ngón tay, đem miệng cùng lỗ mũi bưng kín mít. Kế tiếp, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Vốn là mãnh thú sắp công kích bọn họ liền liên tiếp té xuống. Trong miệng của bọn nó phát ra tiếng kêu rên ô ô, không hề cam lòng cùng tức giận. Con mồi trong miệng của bọn chúng sắp tới tay, hiện tại tốt lắm. Bọn chúng ngược lại thành con mồi của bọn họ. Bọn nhỏ căng to mắt, không thể tin được những gì mà mắt mình đã chứng kiến. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ đụng phải đại vận? Con mồi tự động tìm tới tận cửa, đưa đến trước mặt của bọn hắn. Bọn họ thắng định rồi. Không cần tốn nhiều sức, liền thu được nhiều con mồi như vậy. Bọn nhỏ nhất thời hoan hô lên, đợi cao thủ dẫn đầu loại bỏ huyền khí bao bọc. Bọn họ vui mừng chạy về phía con mồi ngã xuống đất, đem mũi tên của mình cắm trên người con mồi, vô sỉ đem kết quả chiến đấu chiếm giữ làm của riêng. Thật tốt quá, cái này chúng ta nhất định thắng rồi. Có nhiều con mồi như vậy, nhìn xem hai tổ kia làm thế nào lớn lối ha ha, ông trời cũng giúp chúng ta, làm gì có đạo lý chúng ta không thắng cơ chứ. Con mồi của chúng ta đã đủ rồi, có muốn gọi Đoan Mộc Tĩnh về không? Sao phải gọi nó trở lại? Những con mồi này là chúng ta lấy được, chẳng liên quan gì đến nó, gọi nó về chẳng phải là không công mà hưởng sao? Tiểu Mặc âm thầm bày ra hết thảy, tức giận liếc bọn họ mấy lần, nếu không phải vì giúp Tiểu Tĩnh chiến thắng, bé mới sẽ không cho đám vô sỉ lại tiểu nhân chút tiện nghi này. Hừ hừ, cho các ngươi khi dễ Tiểu Tĩnh, trước hết để cho các ngươi đắc ý một trận, chờ một chút các ngươi sẽ biết. Rời tâm niệm vừa động, thi triển na di thuật, lần nữa chuyển đổi trận địa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 93. Lựa chọn của Tiểu Tĩnh. Trong một bụi cây cành lá sum suê, truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Thân ảnh nho nhỏ vật lộn với một con hươu rừng, tiếng cười vui vẻ thỉnh thoảng truyền vào trong tai. Cao thủ dẫn đầu canh giữ ở chỗ sáng, Long Thiên Thần canh giữ ở chỗ tối, cũng không có ra tay giúp đỡ. Thân ảnh kiên cường cùng với vẻ mặt cố gắng của cô bé làm người ta động lòng. Bé muốn dựa vào sự cố gắng của mình khiến cho những người bạn của mình chấp nhận, cho dù là bị thương, thiếu kinh nghiệm, cô bé cũng không thèm để ý. Rốt cục, kiếm trong tay cô bé đâm một cú chí mạng xuyên qua cổ họng con hươu rừng. Cuộc chiến kết thúc. Tiểu Tĩnh thật giỏi a. Tiểu Mặc lặng lẽ đi tới bên cạnh Long Thiên Thần, mắt thấy một màn cuối cùng này thầm cảm thấy cao hứng thay Tiểu Tĩnh. Cô bé thành công, qua sự cố gắng của bản thân săn được một con mồi. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về nơi cắm trại tập hợp. Cao thủ bảo vệ mở miệng nói, đối với Đoan Mộc Tĩnh thái độ rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều. Cảm ơn cha thúc thúc. Đoan Mộc Tĩnh giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng hắn cười ngọt ngào. Cao thủ nhất thời sửng sốt, có chút ngượng ngùng cười cười, còn chưa từng có người nào kêu hắn ngọt ngào như vậy, hắn thực không quen, nhưng cũng rất hưởng thụ. Hắn tự tay giúp nàng nhặt lên con mồi, chúng ta mau trở về đi thôi, nếu chậm cháu sẽ bỏ qua cơm tối. Gật đầu, tay nhỏ bé lau mồ hôi, Đoan Mộc Tĩnh nhìn con mồi mình đánh được, nụ cười vui vẻ lan tới đáy mắt. Sau khi được mồ hôi rửa qua, Đoan Mộc Tĩnh bỗng thoát thai hoán cốt, cực kỳ giống thiên sứ rơi lầm xuống nhân gian làm cho người ta đau lòng hận không thể đem cô bé giấu đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ từ từ đi xa, thúc cháu Long Thiên Thần cùng Tiểu Mặc liền từ nơi ẩn thân bước ra cảm khái lẫn nhau. Thời gian qua công phu của Tiểu Tĩnh tiến triển không ít. Tiểu Tĩnh cười lên thật đáng yêu. Long Thiên Thần thuận tiện cho đứa cháu nhỏ một cái ánh mắt khinh bỉ, tiểu sắc quỷ. Tiểu Mặc không cam lòng yếu thế trả về cho hắn một cái ánh mắt, thần thúc thúc, là thúc tư tưởng quá không thuần khiết rồi. Khóe miệng Long Thiên Thần run lẩy bẩy không có cùng hắn tranh luận tiếp, ngẩng đầu nhìn phương hướng Long Vương Cốc nơi xa, hôm nay sắc trời không còn sớm, chúng ta trước tiên ở phụ cận nghỉ ngơi, đợi ngày mai sáng sớm liền vào Long Vương Cốc. Dạ, vậy chúng ta sẽ đuổi theo Tiểu Tĩnh sao? Nhớ tới những tiểu nhân đáng xấu hổ ở tổ sáu kia, Tiểu Mặc không khỏi lo lắng thay Tiểu Tĩnh. Không hiểu bọn họ có khi dễ Tiểu Tĩnh nữa không? Long Thiên Thần không phản đối. Hai thúc cháu tiếp tục đi theo Tiểu Tĩnh. Tại khu cắm trại của Đoan Mộc gia tộc, bọn nhỏ tổ sáu tham gia khảo hạch đứng thành một hàng, tiếp nhận thẩm duyệt của các vị trưởng lão cùng những cao thủ. Mỗi tổ đều có chút thu hoạch, cũng không có một tổ nào thu hoạch vượt qua tổ sáu. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên quan sát con mồi của tổ sáu. Bọn họ bất quá chỉ có 6 người, lại đánh được gần 10 con mồi, trong đó có không ít con mồi lớn hơn, mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Cảnh tượng này không khỏi quá khả nghi đi, nhất là người của hai tổ kia, đem mặt mũi bầm dập làm trò hề lại không thể tin khi nhìn con mồi của tổ 6, ai cũng không muốn tin tưởng. Cái này không thể nào, một canh giờ trước, bọn họ mới bắt được một con mồi, chúng ta đều tận mắt thấy được. Làm sao có thể trong thời gian một canh giờ đã đánh được nhiều con mồi như vậy? Bọn họ nhất định là ăn gian. Nhất định là ăn gian. Bọn họ không thể nào đánh được cả con báo. Đổi lại là bọn họ, 6 người hợp lực, cũng chưa chắc có thể đánh thắng một con báo. Càng đừng nói tới thực lực của tổ 6 so với bọn họ kém hơn rất nhiều. Đánh chết bọn họ cũng không tin đây là sự thật. Người tổ một mặt mũi cũng bầm dập không khá hơn chút nào. Hai tổ người sau khi trải qua một phen ẩu đấu, kiểm lại con mồi của mình, bất kể thế nào một tổ bọn họ có lượng con mồi nhiều nhất, thắng định rồi. Ai ngờ nửa đường nhảy ra cái tổ 6 đem vị trí thứ nhất của bọn họ đoạt đi. Tổ 6, 10 con mồi. Đây quả thực là chê cười. Các tổ bọn nhỏ không ngừng hoài nghi. Lạc trưởng lão cầm đầu các cao thủ khác cũng biểu thị sự hoài nghi. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt sắc bén của lạc trưởng lão rơi vào bọn nhỏ tổ 6 và cao thủ đi theo cùng nhau lịch lãm. Hồi lạc trưởng lão lời mà nói, những thứ này con mồi đúng là tới có chút kỳ hoặc, nhưng là quả thật không có bất kỳ người hỗ trợ. Về phần nguyên do trong đó, bọn nhỏ cũng nói không rõ ràng lắm. Nói đến lại buồn bực. Cao thủ dẫn đầu so với bất luận kẻ nào cũng đều buồn bực hơn. Kỳ hoặc, đó chính là có vấn đề. Nói rõ ràng cho ta, không được bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Lạc trưởng lão là người cẩn thận, không chấp nhận đáp án mơ hồ như thế. Hơn nữa hắn còn có ý định khác, cho nên càng muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình. Vì vậy cao thủ dẫn đầu đem sự tình trải qua nói tỉ mỉ một phen, bao gồm cả hai trận mùi thơm kỳ dị kia. Mọi người nghe thấy vô cùng kỳ diệu. Lạc trưởng lão sau khi nghe xong, liễm mi tâm, bí hiểm. Mọi người ở đây chờ trực phản ứng của hắn. Hắn phất tay một cái tùy ý nói một câu, tất cả giải tán đi, chuyện này lão phu sẽ điều tra rõ ràng. Lúc này, Đoan Mộc Tĩnh đi theo cao thủ dẫn đầu chậm chạp đến, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tại sao trở về trễ như thế? Lạc trưởng lão đặc biệt chú ý đánh giá Đoan Mộc Tĩnh chốc lát. Hắn không quên tiểu cô nương trước mắt này chính là hài tử kế thừa thiên nhãn của Đoan Mộc gia tộc chính, không khỏi chú ý nhiều hơn. Hồi lạc trưởng lão, Tĩnh tiểu thư vì đi săn con mồi một mình nên mới có sự chênh lệch, khi trở về đứa nhỏ nhớ lầm đường cho nên mới chậm. Cao thủ dẫn đầu cướp lời. Đoan Mộc Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, biết là hắn đang cố ý giúp nàng. Nàng cúi đầu đối với lạc trưởng lão nói, lạc trưởng lão, thật xin lỗi, là ta liên lụy cha thúc thúc. Hươu rừng là ngươi bắt được. Lạc trưởng lão đáy mắt tinh quang chớp động. Đoan Mộc Tĩnh đáp, thật là ngươi bắt được. Sẽ không phải ngươi cũng gặp được cái gì chuyện kỳ hoặc, tùy tiện từ trên mặt đất nhặt được a? Ta xem hơn phân nửa là nhặt được, nếu như không phải là nhặt được, đó chính là nàng dùng lực lượng thiên nhãn bắt con mồi. Bọn nhỏ tổ khác rối rít ồn ào. Bọn nhỏ tổ 6 vừa nghe cũng cảm thấy rất khả nghi. Ánh mắt mọi người nhìn Đoan Mộc Tĩnh nhiều thêm phần tức giận. chúng ta cầu xin ngươi dùng thiên nhãn giúp chúng ta. Ngươi không chịu, mình sau lưng lại sử dụng thiên nhãn, quỷ ích kỷ. Chúng ta sau này cũng không muốn cùng nàng chơi, đồ ích kỷ, quỷ hẹp hòi. Đáy lòng nhất thời dâng lên một cổ ủy khuất. Đoan Mộc Tĩnh không nghĩ tới những đồng bạn có thể hiểu lầm mình như vậy. Cô bé không hiểu mình rốt cuộc làm sai cái gì, vì sao luôn không chiếm được sự thân thiết cùng thấu hiểu của đồng bạn. Che đi sương mù nơi ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Bé không muốn giải thích cái gì nữa. Lạc trưởng lão, thật ra thì... Cao thủ một đường cùng đi với nàng muốn lên tiếng vì nàng giải thích. Bên này Lạc trưởng lão giơ tay lên ngăn trở hắn. Tốt lắm, hôm nay khảo hạch rèn luyện dừng lại ở đây. Mọi người giải tán, đi nghỉ ngơi đi. Đoan Mộc Tĩnh, ngươi lưu lại. Lạc trưởng lão đem Đoan Mộc Tĩnh một mình lưu lại. Những người còn lại thì tự tản đi, còn lại những người còn bận rộn. Tiểu Mặc tức giận nắm quả đấm, vì Tiểu Tĩnh bị tổn thương bởi bất công. Tiểu Tĩnh như vậy là thật tình cố gắng, nhưng đổi lại là sự lạnh nhát, như vậy không khỏi quá không công bằng. Đừng nóng vội, chờ Tiểu Tĩnh đi ra ngoài, chúng ta đem cô bé kêu đi ra, hảo hảo nói chuyện. Long Thiên Thần lôi Tiểu Mặc, để tránh bé nhất thời vọng động, kinh động những cao thủ của Đoan Mộc gia tộc. Đi theo Lạc trưởng lão tiến vào chủ trướng, Đoan Mộc Tĩnh trong lòng thấp thỏm, tay nhỏ bé nắm chéo áo. Có phải hay không Lạc trưởng lão cũng không tin tưởng con mồi là bé đánh được. Chớ khẩn trương, lão phu gọi ngươi tới không phải là vì chuyện con mồi. Lạc trưởng lão bưng đĩa điểm tâm đến trước mặt của bé, lộ ra nụ cười hiền lành. Đoan Mộc Tĩnh trần chờ ngưng mắt nhìn hắn, một lúc lâu mới nhận lấy điểm tâm. Tiểu Tĩnh, ngươi cùng gia gia mới đến Đoan Mộc gia tộc không bao lâu, rất nhiều hài tử cùng lứa đối với ngươi chưa quen thuộc. Không có biện pháp thân thiết với ngươi, tình cảm có thể vun đắp. Đoan Mộc Tĩnh vừa ăn điểm tâm, vừa lặng lặng lắng nghe. Tiểu Tĩnh, trước ngươi Đoan Mộc gia tộc chúng ta đã từng xuất hiện 2-3 tộc nhân có thiên nhãn truyền thừa. Bọn họ có thiên phú đặc thù, vì gia tộc cống hiến rất nhiều, trở thành người trong gia tộc được người người kính ngưỡng. Ngươi có biết, vì sao bọn họ có thể được gia tộc người kính yêu, mà ngươi lại không thể? Đoan Mộc Tĩnh lắc đầu, Lạc trưởng lão ánh mắt híp lại, tiếp tục hướng dẫn, đó là bởi vì bọn họ có thể vì gia tộc, buông tha cho ích lợi cá nhân, vì gia tộc hy sinh hết thảy. Tư tưởng cùng tinh thần hy sinh như thế, làm sao lại không được người trong gia tộc kính yêu, muốn nhận thì phải cho đi, đạo lý như vậy, ngươi nếu là muốn nhận được sự tiếp nhận cùng cho phép của những đồng bạn, đầu tiên sẽ phải hiểu được giao ra. Đoan Mộc Tĩnh đã hiểu, nhưng là, cháu đã làm rất cố gắng, chưa đủ, vẫn chưa đủ. Lạc trưởng lão khẳng định như chém đinh chặt sắt, chắc chắn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Ngươi bây giờ làm những chuyện như vậy, bất quá là chút ít việc vụn vặt, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Ngươi muốn để cho tất cả mọi người nhận ra ngươi, thích ngươi, ngươi nhất định phải giao giá nhiều hơn. Cháu phải làm gì bây giờ? Đoan Mộc Tĩnh hướng Lạc trưởng lão xin chỉ giáo. Lạc trưởng lão hơi nâng lên nụ cười. Thật ra thì rất đơn giản. Có một cơ hội tốt đang bày ra trước mắt của ngươi. Ngươi chỉ cần cố gắng đi làm. Có thể nhận được sự cho phép cùng tiếp nhận của mọi người. Cơ hội gì? Nói thiệt cho ngươi biết. Lần này chúng ta đi ra đây. Trừ mang bọn ngươi lịch lãm ở ngoài. Còn có một nhiệm vụ đặc thù. Đó chính là phải tìm được Long Tiên Thảo ở Long Vương Cốc. Lạc trưởng lão dừng một chút. Ngươi còn nhớ rõ gia chủ sao? Nhớ được. Đoan Mộc Tĩnh gật đầu. Trong đầu xẹt qua một người. Lúc nàng mới tới Đoan Mộc gia tộc là vị bà bà đã gặp nàng cùng gia gia. Hắn thoạt nhìn rất uy nghiêm. Nhưng là sắc mặt không tốt. Giống như là ngã bệnh. Một năm trước gia chủ bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma. Bị nội thương. Đến nay cũng không thể phục hồi như cũ. Bây giờ nghe nói Long Tiên Thảo ở Long Vương Cốc có thể chữa khỏi bệnh tình của hắn. Cho nên lão phu tính toán dẫn mấy tên cao thủ đi trước Long Vương Cốc tìm kiếm Long Tiên Thảo.